Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 835, danh sư đại nho cùng thụ tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ Chu Bình An đến đại bản điện sau, mới phát hiện hôm nay mà nói kinh người, cũng không chỉ bản thân một người. Ở đại bản điện nước trà phòng hậu đồng sở hữu 5 vị đại thần. Từng cái một tất cả đều danh sư đại nho phạm, khí chàng rất mạnh. Cao đại nhân sớm a, Chu Bình An chỉ nhận biết trong đó Cao Củng. Vì vậy liền chủ động đi lên trước tới, nhiệt tình cùng Cao Củng lên tiếng chào hỏi. Dù sao cũng thuộc về Hàn Lâm viện đồng liêu mà. Bất quá, ở Chu Bình An chủ động chào hỏi sau, Cao Củng vẫn ngồi ở đó không nhúc nhích, ổn như một tòa thẳng tắp cao vút núi lớn vậy. Chẳng qua là kiêu căng gật đầu một cái, ánh mắt lau một cái như ẩn như hiện kinh ngạc cùng miệt thị. Chu Bình An từ hắn trong ánh mắt đọc lên hắn ý ngầm. Á đù, cái này ngu xuẩn thế nào cũng tới giảng kinh. Được rồi, cái này rất Cao Củng. Cùng Cao Củng chào hỏi sau, Chu Bình An cũng chủ động chắp tay nhất nhất hướng 4 vị khác tiền bối làm lễ ra mắt. Chứ có một vị tóc bạc hoa dâm năm lão quan viên cười cùng Chu Bình An nói đôi câu. Hơn nữa, vì Chu Bình An giới thiệu một chút đang ngồi chư vị ngoại. Còn lại 3 vị tiền bối cũng là một bộ cao lãnh phạm. Trong đó còn có một người nhìn Chu Bình An ánh mắt giống như cừu nhân. Ở tóc bạc hoa dâm lão giả giới thiệu một chút, Chu Bình An phát hiện những người này như vậy cao lãnh là có nguyên nhân. Người ta cổ tay nhi cũng lớn hơn mình quá nhiều. Cao Củng cũng không cần nói. 17 tuổi liền lấy lễ kinh, khôi với hương. Bây giờ hơn 20 năm đi qua, Cao Củng tứ thư ngũ kinh thành tựu càng hơn xưa kia. Ở đương triều đều là nổi danh. Bây giờ Cao Củng vì Hàn Lâm viện thị giảng học sĩ, lại là dụ vương phủ thủ tịch giảng quan. Hôm nay vội tới 2 vị hoàng tử giảng kinh. Không chỉ có danh chính ngôn thuận, hơn nữa trình độ cũng là dư sức có thừa. Mới vừa cười cùng Chu Bình An nói chuyện Bạch Phát năm lão quan viên là Hồng Lư Tự Khanh. Chính tứ phẩm quan viên. Lưu Bá Khanh Lưu Đại Nhân. Lưu Đại Nhân quan chức mặc dù tính quá cao, nhưng là hắn ở văn học giới có thể nói là thái đấu cấp nhân vật. Là đã từng quốc tử giám tế tử. Ở Cao Củng đối diện, rằng có mùi nồng hậu là cảnh vương phủ thủ tịch giảng quan Trương Văn Thiên Trương Lão Đại Nhân. Dụ vương cùng cảnh vương là cạnh tranh quan hệ. Bọn họ thủ tịch tướng quân rằng có cũng liền ở hết sức bình thường. Trương Văn Thiên Trương Lão Đại Nhân tuổi tác so với Lưu Bá Khanh không nhỏ mấy tuổi. Cũng là hơn 50-60 ra mặt dáng vẻ. Tóc muối tiêu. Nhưng là tóc từng cây một cũng cắt tỉa một tia không cẩu. Đầu đầy cũng không có một căn tóc rối bời. Hơi hạ hãm mắt ổ ngoại. Hiện đầy nếp nhăn. Nhưng là một đôi màu đen tròng mắt vẫn như ưng cắt vậy có thần. Trương Lão Đại Nhân một thân gầy gò ba thân chiếc. Nhưng là trên dưới đều là danh gia đại nho khí chất. Liên trên mặt điệp tử tựa hồ cũng lộ ra trí tuệ. Danh gia đại nho mà. Coi thường Chu Bình An loại này mặt học hậu tiến. Là rất bình thường. Cho nên Chu Bình An thấy nhiều nhất là Trương Lão Đại Nhân cầm. Ở Trương Đại Nhân đầu dưới là một vị hơn 40 tuổi lão soái ca quan viên một cái. Gương mặt góc cạnh rõ ràng. Sống mũi cao đỉnh. Súc mặt ngắn ngủn hàm râu, bộ dáng cùng Ngô Tú Ba có chút giống như tuấn giật trung lộ ra văn nhã, bác học trung mang theo phong lưu, tì vết nhỏ lão soái ca vẻ mặt tràn đầy kiêu căng cùng Trương Dương. Vị này lão soái ca quan viên là quốc tử giám ngũ kinh tiến sĩ, Dương Quốc Lương Dương Đại Nhân. Ngũ kinh tiến sĩ là từ bát phẩm quan chức, theo lý mà nói, Chu Bình An là tòng ngũ phẩm. So với hắn quan chức muốn cao hơn, nhưng là Dương Đại Nhân một bộ vênh vang ngạo mạn dáng vẻ. Phảng phất là hắn so với Chu Bình An quan chức cao hơn tựa như. Mới vừa Chu Bình An cùng hắn làm lễ ra mắt lúc, hắn cũng là một bộ phớt lạnh dáng vẻ. Hoặc giả người có tài hoa phần lớn có tính cách đi. Có thể ở quốc tử giám làm ngũ kinh tiến sĩ, đều là học thuật giới đỉnh đỉnh nổi danh nhân vật. Vị này Dương Đại Nhân cũng không ngoại lệ, nhất là ở ngũ kinh phương diện càng là đại danh đỉnh đỉnh. có rất nhiều lão tư lịch quan viên cũng hướng hắn thỉnh cầu ngũ kinh kinh nghĩa. Cuối cùng một vị quan viên cùng Trương Văn Thiên Trương đại nhân vậy. Đồng dạng là Cảnh Vương phủ thị giảng học sĩ. Tên là Mã Hoa Đình Mã đại nhân. Tuổi tác hơn 40 tuổi. Mày rậm mắt to. Phong độ phiên phiên. Trên mặt luôn là cười ha hả. Bất quá duy chỉ có đang đối mặt Chu Bình An thời điểm. Trên mặt không có gì nụ cười. Càng nhiều hơn chính là một loại thẹn thùng với cùng ngươi vi ngũ thần sắc. Vị này Mã đại nhân ở học thuật giới cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Nhất là ở giáo dục cùng thuật phương diện càng là thành tích phỉ nhiên. Hắn đối Chu Hy Tư thư tập chú làm chú. Trở thành đương triều khoa cử trọng yếu tham khảo sách. Còn chiếm được Gia Tĩnh đế thưởng thức và khen ngợi. Cũng là bởi vì thử tương Mã đại nhân điều tới Cảnh Vương phủ làm Cảnh Vương thị giảng học sĩ. Mơ hồ bị chúng nhân bài xích Chu Bình An. Ở nước trà trong phòng thành một tiểu trong suốt. Một người điềm nhiên ngồi ở trong góc rót cho mình một ly trà. Cười nhìn mấy vị đại nhân chuyện trò vui vẻ. Cũng liền mới rót cho mình một ly trà. Nước trà phòng lại có người tiến vào. Là Cảnh Vương. Chu Bình An tuy không nhận biết. Nhưng là từ áo của hắn thượng là có thể nhìn ra đây là một vị vương gia. Chính là không biết là Dụ Vương hay là Cảnh Vương. Tái quyến ra mắt chư vị phu tử. Làm phiền chư vị phu tử chăm vội trong tới đại bản điện giảng kinh. Tái quyến trong lòng vô cùng cảm kích. Cảnh Vương đi vào nước trà phòng. Không có lại đi vào trong. Mà là cung kính đứng ở cửa. Khom lưng trường ấp hành lễ. Hướng nước trà bên trong phòng đang ngồi Chu Bình An chờ 6 người vấn an. Cảnh Vương như vậy thật là chiết sát ta chờ. Nước trà bên trong phòng Lưu đại nhân chờ người rối rít đứng dậy hoàn lễ. Giống như là bị Lưu Hoàng thúc ba cố mau lưu vậy. Trên mặt một mảnh chiều hồng. Kích động không thôi. Một có thể ngày sau thừa kế ngai vàng vương gia đối với bọn họ tôn kính như vậy lễ ngộ. Hành thử đại lễ. Bọn họ làm sao có thể không tâm tình kích động đâu. Chu Bình An cũng chặt đứng dậy theo hoàn lễ. Thiên địa quân thân sư. Chư vị tới đại bản điện giảng kinh. Đều là tái quyến lão sư. Tự nhiên chịu được tái quyến cái này thi lễ. Trương sư, Mã sư, Lưu sư, Dương sư, Cao sư, Cảnh Vương kiên trì hành lễ xong sau. Mới khẽ mỉm cười đi vào nước trà phòng. Đầu tiên là hướng Trương Văn Thiên, Mã Hoa Đình hai vị Cảnh Vương phủ thị giảng học sĩ vấn an sau. Lại theo thứ tự dựa theo tuổi tác thứ tự hướng Lưu Bá Khanh, Dương Quốc Lương, Cao Củng vấn an. Vị này chính là Chu Bình An Chu đại nhân đi. Tái quyến nghe tiếng đã lâu Chu đại nhân đại danh. Phụ hoàng từng nhiều lần lấy Chu đại nhân khích lệ ta cùng hoàng huynh. Chu đại nhân tuổi tác cùng tái quyến cùng hoàng huynh tuổi tác tương phản. Xuất thân hàn môn, đi học học tập điều kiện xa không kịp ta cùng hoàng huynh. Nhưng là một đường dựa vào bản thân năng lực. Tuổi còn trẻ cũng đã cao đậu trạng nguyên. Bây giờ lại đã là ngũ phẩm Hàn Lâm viện thị đọc học sĩ. Thật là lệnh tái quyến xấu hổ hôm nay còn mời Chu sư không tiếc chỉ giáo. Tái quyến định sẽ rửa tai lắng nghe. Cảnh Vương theo thứ tự hướng Cao cùng bọn họ vấn an sau. Lại tới đến Chu Bình An cùng trước. Mỉm cười chắp tay làm lễ ra mắt. Lời nói văn nhã, tào nhã lễ phép. Một bên Trương Văn Thiên, Mã Hòa Đình cùng với Dương Quốc Lương. Thấy Cảnh Vương như vậy coi trọng Chu Bình An, không khỏi cau mày không dứt, sắc mặt cũng trầm xuống. Bọn họ cảm thấy Chu Bình An có tài đức gì, hoàn toàn không xứng Cảnh Vương như vậy đối đãi. Nhìn về phía Chu Bình An ánh mắt càng là bất thiện. Cảnh Vương quá khen, Bình An xấu hổ, chỉ giáo không dám, hôm nay duy vọng cùng Cảnh Vương, Dụ Vương trao đổi học tập mà thôi. Ở dưới con mắt mọi người, Chu Bình An bình tĩnh đứng dậy trường ấp hoàn lễ. Thấy vậy, Trương, Mã, Dương đám người sắc mặt càng là âm trầm. Nhìn về phía Chu Bình An ánh mắt càng là bất thiện. Cảnh Vương đối với ngươi lễ ngộ như thế. Ngươi vậy mà không cảm kích rơi nước mắt. Một mình ngươi dựa vào thanh từ. Hiến mị, đầu cơ thủ xảo thượng vị. Lại tham tiền đến không tiếc mần mò bộ đồ lòng heo tiểu tử. Ai cho ngươi mặt? Thụ tử, cách Trương.